Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 555, Phi Thăng. 3. Đang lúc mọi người tống biệt trong tiếng, Thông Thiên Tháp Thượng Thông Thiên Đại Trận bắt đầu kích phát. Đỉnh tháp lục căn cột đá thượng ký hiệu bắt đầu lóng lánh ra hoa mỹ linh quang. Khương Sầm bọn người dưới chân trong đại trận cũng có một đạo đạo phù văn linh quang hiện lên. Những này linh quang đan vào cùng một chỗ, hình thành một cái kết giới hình dáng sáu phương đại trận. Đại trận phía trên, mây xanh tán đi, lộ ra một mảnh thanh thiên. Trong đại trận linh quang ký hiệu, giống như linh xà giống nhau, du tẩu cùng đại trận các nơi, thỉnh thoảng bám vào tại trong trận tu tiên giả thân thể. Khương Sầm đám tu tiên giả, chẳng những không ngăn cản đại trận ký hiệu linh quang, ngược lại đều tự kích phát bổn mạng công pháp, đem chính mình chân nguyên pháp lực cùng ký hiệu linh quang dung hợp. Đây là mượn nhờ thông thiên đại trận phi thăng phải trình tự. Chỉ là đại trận thân mình cũng không thể trực tiếp mở ra thiên môn. Trong đại trận tu tiên giả không có một chút tu vi, mặc dù có đại trận tương trợ cũng vô pháp mở ra thiên môn, bởi vì trong đại trận nhân số phần đông, kể cả Khương Sầm ở bên trong, tổng cộng 127 vị nguyên đan kỳ tu sĩ, cho nên cái này đại trận kích phát thời gian cũng dài. Ký hiệu linh quang cùng mỗi một vị tu sĩ bổn mạng chân nguyên dung hợp hậu, cuối cùng rốt cục hội tụ cùng một chỗ, giống như một đạo vừa thô vừa to điện quang, bay thẳng thanh thiên mà đi. Thanh thiên phía trên, lập tức sấm sét vang dội, cực lớn nguyên khí nước xoáy sinh ra, dẫn động nơi này không gian chi lực biến hóa. Sau một lát, tại nguyên khí nước xoáy ở trung tâm không gian chi lực xé rách, mãnh liệt từ lực bão táp hình thành, tạo thành một đoàn lôi vân. Lôi vân đùng rung động, hồ quang điện bốn phía tung tóe, xé rách hư không, tựa hồ vừa muốn khép lại, tiếp tục thi pháp, nhất cổ tác khí. Khương Sầm hét lớn một tiếng, chúng nguyên đan tu sĩ ào ào tế ra đều tự công pháp, đem chân nguyên pháp lực cùng trận pháp chi lực dung hợp. Thông thiên trong đại trận từng đạo linh quang tuôn ra, theo cái kia lục căn cột đá, hóa thành sáu đạo cột sáng, liên tục không ngừng nhảy vào thanh thiên. Nguyên khí nước xoáy càng thêm mãnh liệt, lôi vân bão từ càng thêm kịch liệt, không gian chi lực không ngừng xé rách, trong hư không khe hở càng lúc càng lớn. Một lúc lâu sau, nguyên khí nước xoáy trung tâm không gian xé rách, tạo thành một cái hình tròn hư không thâm uyên, thâm bất khả trắc. Thâm uyên chung quanh lôi vân rậm rạp, không ngừng có hồ quang điện nhảy lên. Bất quá, tại thông thiên đại trận lục đạo linh quang cột sáng không ngừng ra trì hạ, cái này thâm uyên duy trì ổn định, cũng không có khép lại hoặc tiếp tục khuếch trương dấu hiệu, đạt đến một loại vi diệu cân đối. Thiên môn đã mở, chúng ta lập tức phi thăng. Khương Sầm lại là hét lớn một tiếng, sau đó dẫn đầu bay vào côn bằng chiến hạm trong, còn lại nguyên đan kỳ tu sĩ cũng là lập tức noi theo, ào ào bay vào chiến hạm bên trong. Đương là 127 tên nguyên đan tu sĩ toàn bộ tiến vào côn bằng chiến hạm hậu, chiến hạm chi môn đóng cửa, chiến hạm bụng ong ong tiếng nổ lớn, đang tại cấp tốc lấy ra đại lượng linh thạch chi lực. Một lát sau, côn bằng chiến hạm toàn thân bọc lấy tầng một lóng lánh linh quang, sau đó phóng lên trời, dùng càng lúc càng nhanh tốc độ, hướng cái kia thâm uyên phóng đi. Bách Lý Tầm Trạch bọn người ở tại thông thiên tháp phụ cận nhìn đây hết thảy. Cái kia thâm uyên chính là thiên môn, thoạt nhìn tựu lên đỉnh đầu thượng, kỳ thật tại phía xa 9 tầng mây thiên bên ngoài. Côn bằng chiến hạm kích phát 8 phần đã ngoài động lực, hướng lên gấp sông, rất nhanh tự bay vùn vụt tam tiêu vân thiên, bốn tiêu vân thiên, mà lúc này, côn bằng chiến hạm đã hoàn toàn biến mất tại Bách Lý Tầm Trạch tầm mắt của người bên trong. thiên môn đã muốn mở ra. Không biết môn chủ đại nhân phải chăng có thể thuận lợi phi thăng? Bách Lý Tầm Trạch nhìn xa bầu trời, thì thào nói ra, Bách Lý huynh không cần phải lo lắng. Dương Liễu Thanh mỉm cười, môn chủ đại nhân hạng thủ đoạn, nếu là ngay hắn đều không thể phi thăng, như vậy cũng sẽ không còn có người thứ hai có thể phi thăng linh giới rồi. Bách Lý Tầm Trạch nhẹ gật đầu, chủ đề một chuyển, Dương lão đệ khi nào tiến giai nguyên đan hay sao? Thậm chí ngay cả lão ca cũng không biết. Nếu là đợi tí nữa hết thảy thuận lợi, thì phải là xong hỷ lâm môn. Ta và ngươi liền say mềm một phen. Khánh chúc môn chủ đại nhân đắc đạo phi thăng, cùng với Dương lão đệ tiến giai nguyên đan. Dương Liễu Thanh cười nói, đâu chỉ xong hỷ, môn chủ đại nhân sau khi phi thăng, Bách Lý huynh hôm nay là thần kỹ môn nhất môn chi chủ. Nhất cử nhất động, ảnh hưởng, tu tiên giới, đại cục, thế lực to lớn, ngay cả ta nguyên đan kỳ tu sĩ cũng khó khăn dùng với tới. Sau này còn muốn dựa vào Bách Lý huynh nhiều hơn dẫn. Bách Lý Tầm Trạch lắc đầu liên tục, Dương lão đệ diễu cợt lão ca rồi. Lão ca cái này thân phận, chỉ là thay môn chủ đại nhân quản lý việc vặt vãnh mà thôi. Bổn môn sự vụ, môn chủ đại nhân sớm có việc bận, chỉ cần không xuất ra cái gì đại biến cố, mấy trăm năm trong đều bình yên không lo. Lão ca cũng không cần quá hao tâm tổn trí tư. Dương Liễu Thanh trong nội tâm vừa động, nói ra, môn chủ đại nhân tuy nhiên đã muốn phi thăng, nhưng chắc hẳn đã lưu lại rồi một ít hậu chiêu a. Đủ để bảo vệ Bách Lý huynh cùng thần kỹ môn trăm năm bình an. Bách Lý Tầm Trạch cười mà không nói, xem như cam chịu. Về phần cụ thể là gì hậu chiêu, Dương Liễu Thanh không tiện hỏi nhiều. Bách Lý Tầm Trạch đương nhiên cũng sẽ không chủ động nói ra. Tiền bối, là thời điểm bắt đầu chấp hành kế hoạch a. Dương Liễu Thanh trong lòng hỏi, không nóng này. Lão giả thanh âm truyền đến, đợi lát nữa hội, đến một lần ngươi thần thông chưa viên mãn, gặp được lợi hại nguyên đan trung kỳ hậu kỳ tu sĩ. Còn có không địch lại mà lo lắng. Thứ hai cái này phi thăng sự tình, chỉ sợ còn có chuyện xấu. Chuyện xấu, Dương Liễu Thanh truy vấn, tiền bối nói là, môn chủ đại nhân hắn vô pháp thuận lợi phi thăng. Hơn phân nửa như thế. Lão giả nói ra, năm đó lão phu cũng từng ý đồ phi thăng, nhưng mà, thiên môn mở ra dễ dàng, bay đến thiên môn cũng không tính toán rất khó khăn, khó khăn nhất chính là thiên môn nơi kết giới phong ấn. Cái kia phong ấn mạnh, lão phu hoàn toàn vô pháp phá giải, mới không được đã không công mà lui, hôm nay cái này họ Khương tiểu tử mặc dù có chút năng lực, có thể thoáng cái đem hơn trăm tên tu sĩ đưa 9 tầng mây thiên ngoại cùng một chỗ phi thăng. Cùng một chỗ đối phó kết giới phong ấn. Hoàn toàn chính xác so một mình phi thăng càng có cơ hội. Bất quá, hắn mang lên cái này hơn 100 người. Đều là đám ô hợp. Trong đó chân chính có thực lực. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lão phu thân là hóa đan kỳ tu sĩ. Đều không thể phá giải phong ấn. Hắn tiểu tử này cũng không quá đáng là nguyên đan trung kỳ tu vi. Mang theo một đám ô hợp chi chúng. Hơn phần nửa cũng sẽ không so lão phu năm đó càng tiến một bước. Ngươi mà lại kiên nhẫn chờ đợi. Nhiều nhất 3 ngày. Liền có rốt cuộc. Dạ. Dương Liễu Thanh âm thầm gật đầu. Giờ này khắc này. Hắn ngược lại cùng Bách Lý Tầm Trạch bọn người đồng dạng. Thiệt tình hy vọng Khương Sầm có thể thuận lợi phi thăng. Một gã thần kỹ môn tu sĩ bay đến Bách Lý Tầm Trạch bên cạnh. Đưa lỗ tai nhỏ giọng nói vài câu. Bách Lý Tầm Trạch nhẹ gật đầu. Hướng chung quanh đệ tử cao giọng phân phó nói. Các ngươi tiếp tục duy trì trận pháp. Nếu có rất nhỏ biến cố, lập tức thông chi bổn tông sư. Dạ, chúng đệ tử lĩnh mệnh. Bách Lý Tầm Trạch nhìn thoáng qua Dương Liễu Thanh, hơi có do dự, bất quá cuối cùng vẫn là nói ra, Dương lão đệ, ngươi cùng lão ca cùng đi xem môn chủ đại nhân phi thăng tiến triển a. Dương Liễu Thanh trong nội tâm vừa động, lập tức nhẹ gật đầu, đáp ứng, hắn theo Bách Lý Tầm Trạch đi tới thông thiên tháp phía dưới một tòa trong động phủ. Trong động phủ chính có vài chục tên thần kỹ môn tu sĩ. Đại bộ phận đệ tử ánh mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm một bộ cực lớn tấm gương hình dáng màn hình. Mà trên màn hình, một con thuyền nho nhỏ chiến hạm đang tại 9 tầng mây thiên trung bay qua xuyên thẳng qua. Bên cạnh còn có không ngừng biến hóa hơn 10 chủng bất đồng tham số. Cái kia chiến hạm hình thái, đúng vậy, thu nhỏ lại bản côn bằng chiến hạm. Đây là Dương Liễu Thanh cả kinh, lập tức giật mình. Cái này là môn chủ đại nhân từng nói qua thiên nhãn hệ thống a. Nguyên lai thiên nhãn hệ thống đã muốn thành công bố trí, thậm chí có thể truy tung đến đăng tại phi thăng bên trong côn bằng chiến hạm. Bách Lý Tầm Trạch mỉm cười, nhẹ gật đầu, ở chỗ này liền có thể biết phi thăng có thuận lợi hay không. Dương lão đệ cũng không phải ngoại nhân, đối môn chủ đại nhân phi thăng lại cực kỳ quan tâm. Lão ca liền lại để cho Dương lão đệ tiến vào nơi này dùng thiên nhãn truy tung côn bằng chiến hạm. Dương lão đệ cũng không nên đem việc này tuyên dương đi ra ngoài, để tránh khiến cho tu tiên giới hỗn loạn. Tại hạ đương nhiên thủ khẩu như bình, giữ kín như bưng. Dương Liễu Thanh liên tục gật đầu, thầm nghĩ trong lòng may mắn, thần kỹ môn đã muốn bày ra thiên nhãn. Hắn nếu là thật sự bắt đầu rồi kế hoạch, chỉ sợ tại kế hoạch sơ kỳ, sẽ bị thần kỹ môn phát hiện mánh khóe, sớm nhìn thấu, do đó lại để cho kế hoạch của hắn triệt để tan vỡ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.